Hơn nữa nghe ngữ khí của nam tử xạ lạc kia, tựa hồ đã nói đúng toàn bộ. Chư nữ nhìn về phía Hướng Nhật, ánh mắt nhất thời phức tạp hẳn lên. Càng cùng hắn ở chung càng lâu, các nàng lại càng mê muội. Trên người nam nhân tựa hồ cất giấu một cổ bí ẩn, mỗi khi vạch trần một sự việc thì một cái bí ẩn khác lại tiếp tục xuất hiện. Nhóm vệ sĩ bên cạnh mặc dù cũng thấy rất kỳ quái, nhưng đây là bí mật của cố chủ, dựa trên nguyên tắc làm vệ sĩ, bọn họ cũng không nghĩ đến thám thính cái gì. Cho nên trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng không có nóng lòng muốn biết như chư nữ. Hướng Nhật cười lạnh nói, việc ta làm sao mà biết được cũng không quan trọng, nói cho ta biết vị trí tổng bộ của ngươi, ta sẽ thả ngươi đi. Đối với tổng bộ của thế lực đen tối này, Hướng Nhật cũng không minh bạch, mặc dù biết là ở New York, nhưng cụ thể ở vị trí nào, chắc phải hỏi thì mới biết được. Vừa mới nói xong, Thiết Uyển đứng bên cạnh trực tiếp tiếp lời nói, không được. Thân là một người cảnh sát, nàng sao có thể để cho một nhân vật nguy hiểm như vậy rời đi. Chư nữ bên cạnh cũng phản đối, nhất là Phạm Thải Hồng tam nữ. Các nàng vừa mới khổ cực mà chiến đấu một hồi, cứ như vậy để cho đối phương rời đi, khổ cực kia của nàng không phải uổng phí sao? Hướng Nhật có chút bất đắc dĩ, chư nữ cũng biết con người của hắn, chỉ là ngoài mồm nói một chút mà thôi, đâu cần phải mạnh mẽ như vậy chứ. Về phần sau khi đối phương nói cho hắn vị trí cụ thể, hắn có thể thả hay không thả đối phương, điều đó đương nhiên là do hắn định đoạt. Hướng Nhật hắn là ai? Đối giải địch nhân đó là không tiếc sử dụng hết thảy thủ đoạn, thất tín một hai lần có sao đâu. Huống chi loại chuyện xấu xa hắn còn làm ít hay sao chứ? Hướng tiên sinh, ngươi cũng thấy đấy, mặc dù ngươi muốn cho ta rời đi, nhưng lại có người không đồng ý. Nam tử xa lạ nắm lấy cơ hội thi hành kế ly gián. Hắn tự nhiên có thể nghe ra hàm nghĩa trong lời nói của đối phương, trong lòng không khỏi suy nghĩ, đối phương muốn tìm hiểu tổng bộ của hắn để làm gì, chẳng lẽ nói là muốn. Nam tử xa lạ cũng không muốn nghĩ tiếp, bởi vì hắn cảm thấy được loại tình huống này quả thật quá mức điên cuồng. Hắn là người rõ ràng nhất, tổng bộ là một nơi rất kinh khủng. Chỉ sợ tổng bộ của FBI so ra cũng kém 1/10. Hướng Nhật hời hợt cười, rời đi sang một đề tài khác. Có muốn biết 4 người đồng bạn của ngươi đang ở đâu hay không? Nam tử xa lạ cảm thấy căng thẳng, nhìn nụ cười tự tin trên mặt đối phương, trong lòng hắn cũng dâng lên một tia dự cảm xấu, vội vàng hỏi thăm, bọn họ ở đâu? Kỳ thật, nam tử xa lạ này rất tự tin, cho là một mình là có thể xử lý chuyện này một cách thỏa đáng, cho nên vẫn chưa không chú cùng đồng bọn tại một chỗ, cho nên cũng không hay biết rằng, một kẻ đã chết còn kẻ thì bị thương, lại càng không biết rằng hai người đồng bạn khác đi cứu người cũng đem vùi thân vào trong đó. Hiện tại đang ở trong tay ta, chỉ cần nói cho ta biết vị trí tổng bộ của ngươi, 5 người các ngươi có thể được tự do. Hướng Nhật tung ra một khối bánh ngọt, thật to, vừa nghe nói đồng bạn của mình bị tóm gọn, sắc mặt nam tử xa lạ biến chuyển liên hồi, một lái sau mới mở miệng nói, Hướng tiên sinh, ta nghĩ là giữa chúng ta có phát sinh hiểu lầm, có lẽ chúng ta có thể dùng biện pháp hòa bình để giải quyết vấn đề này, chỉ cần ngươi đưa ra điều kiện, chúng ta nhất định sẽ vì ngươi mà lấy hết sức làm cho được. Đồng bạn đang nằm trong tay đối phương, nam tử xa lạ tự nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, lập tức ám chỉ cần đối phương bỏ qua cho bọn họ, thì cho dù có ý muốn cái gì kim tiền, mỹ nữ. Hơn nữa nam tử xa lạ cũng không hoàn toàn là vì 4 người đồng bạn mà cân nhắc. Hắn càng lo lắng nhất chính là đối phương nếu đã có thể đem những người đang vây công mình mở ra vòng vây, khẳng định như vậy là tuyệt đối tự tin có thể làm cho mình lâm vào khốn cảnh. Mặc dù không thể nhìn ra nông sâu của đối phương, bất quá từng có kinh nghiệm vừa rồi bị một trận vây công, hiện tại hơn nữa lại có thêm một người thực lực có thể càng cao hơn nữa, hắn không thể không nhận lấy phần yếu. Hiểu lầm, Hướng Nhật nhàm chán nhìn lướt qua quả bom hẹn giờ nằm ở đám cỏ bên cạnh, ngươi nghĩ rằng ra sẽ tin sao? Nói xong, Hướng Nhật lắc mình một cái, cả người nhất thời biến mất trong không khí, giống như hắn không hề có ở đây. Đồng thời khi mọi người đang khiếp sợ, thân ảnh của hắn lại xuất hiện ở phía sau nam tử xa lạ. Thuấn Di, đây là kỹ năng mới Hướng Nhật vừa mới lĩnh ngộ được. Bởi vì lo lắng mấy vị đại tiểu thư trong nhà xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn bằng tốc độ nhanh nhất gấp gáp trở về. Hắn lại không dám ban ngày ban mặt nghênh ngang bay trên trời, nên đành tụ tập lực lượng tại hai chân mà di động, không nghĩ tới so với dị năng bay còn nhanh hơn nhiều. Đây cũng là một loại kỹ xảo sử dụng lực lượng. Bởi vì trong thân thể vốn có lực lượng cường đại, như vậy sức bộc phát tự nhiên là to lớn không thể nghi ngờ. Chỉ cần dùng một cước điểm vào mặt đất là có thể đạt tới một tốc độ siêu nhanh, làm cho người ta có cảm giác như là chỉ có thể có trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Không gian di động mới có chuyện từ nơi này biến mất rồi lại xuất hiện ở một nơi khác. Kỳ thật, đây chỉ là một loại thủ đoạn đánh lừa con mắt. Bởi vì con mắt của người cũng không thể như mắt điện tử, có thể nhìn thấy được vật thể di động siêu tốc. Cho nên chỉ cần đạt được tốc độ vượt qua giới hạn con mắt của con người là có thể đạt tới trình độ thuấn di. Đương nhiên, thuấn di không thể quá xa, nó cũng có dính dáng đến nguyên lý vật lý học. Bởi vì là song song di động, như vậy sẽ có lúc có một lực hút phải rơi xuống đất. Nếu như là di động theo một đường perzebul mà nói, tự nhiên có thể đi được rất xa. Bất quá đang ở trên đất bằng, rất khó có khả năng từ một điểm cao lao xuống. Người bên ngoài thấy vậy thì cực kỳ hoảng sợ, nam tử xa lạ lại càng cảm giác kinh hoàng đến dựng cả tóc gáy. Mặc dù hắn không có xoay người, nhưng lại hoàn toàn có thể cảm nhận được người vừa cùng hắn đối diện nói chuyện lúc này đang đứng ở phía sau hắn. Hắn cuối cùng hiểu được tại sao đối phương lại có thể tự tin như vậy. Có loại dị năng xuất quỷ nhập thần này, khiến cho địch nhân của hắn không thể không nói cảm thấy bi ai. Hắn vốn còn muốn khôi phục chút thực lực để thừa dịp đối phương buông lỏng cảnh giác tìm một cơ hội chuồn đi. Nhưng hiện tại vừa thấy dị năng của đối phương, hắn chỉ biết rằng hôm nay muốn chạy trốn đã là một hy vọng xa vời. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết chứ? Hướng Nhật âm trầm nói, hắn không có sử dụng một chiêu mà mình thích nhất kia bóp cổ. Bởi vì hắn hoàn toàn không cần lo lắng đối phương chuồn mất dưới con mắt của hắn. Chứng kiến thực lực tuyệt đối trước mặt, nam tử xa lạ tựa hồ đã chấp nhận thỏa hiệp. Hướng tiên sinh, ta có thể nói cho ngươi biết, bất quá ta khuyên ngươi tối nhất vẫn là không nên đi. Mặc dù thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà ta dám cam đoan, ngươi tuyệt đối sẽ hối hận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 412, ta không phải là người tùy tiện hỏi ra điều mình muốn biết. Hướng Nhật liền nhấc điện thoại gọi cho thằng anh vợ mặt trắng để cho hắn mang người đi. Đương nhiên, cân nhắc tới sự an toàn, Hướng Nhật có động thủ động cước trên người tên nam tử xa lạ một chút, chủ yếu là muốn đề phòng người này trả thù. Nhưng mà thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nên khi thực hiện việc này, Hướng Nhật lấy cớ tiện anh vợ mặt trắng kia lên xe để gạt chúng nữ. Cũng không phải do hắn tàn nhẫn, mà bởi vì nam tử xa lạ này đã chạm đến chỗ cố kỵ của hắn. Nếu như không phải thằng anh rể mặt trắng lại một lần nữa nhấn mạnh rằng đối phương còn có chỗ lợi dụng thì Hướng Nhật đã trực tiếp hạ sát thủ. Tiễn thằng anh vợ xong, Hướng Nhật liền đi vào nhà. Nhưng mà vừa vào tới cửa hắn liền phát hiện bầu không khí có chút không bình thường. Chúng nữ vẻ mặt quỷ dị nhìn hắn, ẩn ẩn có bộ dáng muốn cùng nhau tra hỏi. Hướng Nhật suy nghĩ một chút liền hiểu. Biểu hiện của mình vừa rồi bộc phát quá mức tưởng tượng, nên hắn cũng không đợi chúng nữ đặt câu hỏi. Ha ha nói trước, vừa rồi hoạt động một lúc, hiện tại có chút mệt mỏi, ta trở về phòng ngủ chưa? Nói xong chuẩn bị chuồn đi, anh quay trở lại cho em. Thiết Uyển lập tức quát hắn lại, ngữ khí không thể cưỡng lại. Hướng Nhật gãi gãi đầu, vẻ mặt đáng thương nói, Tiểu Uyển, anh thật sự rất mệt. Hôm nay không nói rõ ràng thì anh cũng đừng đi ngủ. Thiết Uyển tất nhiên biết nam nhân vờ ngủ để trốn tránh, nhưng mà trước khi hiểu rõ được bí mật của nam nhân thì tuyệt đối không thể để hắn rời đi. Mắt thấy chúng nữ liên hợp cùng một chỗ, lại còn phái ra nữ cảnh sát làm người đại biểu tra hỏi. Hướng Nhật biết tránh không thoát, chỉ đành thở dài một hơi, nói, được rồi, bọn em muốn biết cái gì anh đều thành thật giải thích được không? Thiết Uyển lúc này mới hài lòng hừ nhẹ một tiếng, em hỏi anh. Làm sao anh biết nhiều việc như vậy? Tại sao lại biết được các phần tử khủng bố đến từ nước Mỹ? Trong mắt nữ sĩ quan cảnh sát, có thể tặng cho người một quả bom hẹn giờ. hậu lễ, như vậy tự nhiên là phần tử khủng bố không thể nghi ngờ. Hướng Nhật sớm đã nghĩ trước lý do, cũng đã chuẩn bị tốt đối tượng gánh hộ tai họa. Cái này đều là đại ca của An An nói cho anh biết. Vậy đại ca của An An làm sao mà biết được? Thiết Uyển lập tức hỏi tới. Hướng Nhật suy nghĩ một thoáng, nói, bởi vì mục tiêu lần này của phần tử khủng bố là An An. Em, An Tâm bên cạnh đột nhiên trỏ ngón tay vào chính mình, có chút không dám tin nhìn nam nhân, nhưng sau đó lập tức buông tay xuống, trên mặt hơi ảm đạm. Mặc dù người trong nhà gạt nàng nhưng An Tâm cũng không phải đứa ngốc. Nàng cũng biết một số chuyện phụ thân và anh trai làm, nhớ tới lần này bởi vì chính mình thiếu chút nữa liên lụy đến những người vô tội, nàng cảm thấy áy náy không thôi. Thiết Uyển vẻ mặt có chút hiểu, liếc mắt nhìn An đại tiểu thư một cái. Tình huống An gia như thế nào nàng rất rõ ràng, có thể nói là cột chống trời của Hắc đạo Bắc Hải, đắc tội với người khác là việc khó tránh khỏi. Bây giờ kẻ thù tìm tới cửa cũng không có gì kỳ quái. Nhưng mà đối với cô bé An Tâm này nàng cũng hơi đồng tình, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cô nàng an ủi, đồng thời trừng mắt về phía nam nhân nói, vậy tại sao anh không đem người giao cho cảnh sát mà lại đưa cho đại ca của An An mang đi? Hướng Nhật biết rằng chứng bệnh nghề nghiệp của nữ sĩ quan cảnh sát lại bắt đầu phát tác, luôn muốn người xấu khắp thiên hạ toàn bộ đi cục cảnh sát, làm khách, cười khổ nói, Tiểu Uyển, em hiện nay đã không phải cảnh sát, có thể đừng mười phần nghĩa khí như vậy được không? Anh nói cái gì? Ánh mắt Thiết Uyển tràn ngập sát khí bắn thẳng tới, oán giận nói, hiện nay không phải cảnh sát thì thế nào? Em nói cho anh biết, chờ hài tử sinh ra, em liền tiếp tục trở về giữ chức vụ của em. Phải, phải. Biết mình phạm vào kiêng kỵ của nữ sĩ quan cảnh sát, Hướng Nhật nào dám phản đối, vội vàng thay đổi ngữ khí lấy lòng. Thấy nam nhân xuống nước thỏa hiệp, lửa giận của Thiết Uyển cũng dần tiêu tan, không còn tiếp tục dây dưa về vấn đề này. Được rồi, vừa rồi chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh đột nhiên biến mất rồi ngay sau đó lại xuất hiện phía sau lưng phần tử khủng bố kia? Hướng Nhật trong lòng căng thẳng, trên thực tế việc hắn sợ nhất chính là nữ sĩ quan hỏi về vấn đề này, bởi vì hắn còn chưa nghĩ ra được cái cớ hoàn mỹ. Nếu nói lung tung lại sợ mấy vị đại tiểu thư sẽ yêu cầu đem loại ký xảo có thể đột nhiên xuất hiện phía sau người khác này dạy cho các nàng. Không có biện pháp, hắn chỉ đành sử dụng chiêu mặt dày vô đối. Hắc hắc nói, vấn đề này giải thích rất phiền toái. Tóm lại bọn em chỉ cần biết rằng đây là một loại kỹ năng chỉ thuộc về lão công anh mà thôi. Mặc dù đáp án làm cho người ta bất mãn nhưng đây cũng không phải là lần đầu tiên nam nhân trước mặt mấy vị tiểu thư xuất ngôn vô sỉ như vậy. Chúng nữ trong lòng đều có chút khó hiểu, liếc nhìn nhau, nhưng đều im lặng không lên tiếng. Cảm thấy mối lo tạm lắng xuống, Hướng Nhật cũng không dám chần chờ lâu. Thừa dịp chúng nữ còn đang cúi đầu trầm tư, vội vã nhân cơ hội xoay người đi lên lầu trên. Trở lại phòng của mình, Hướng Nhật cuối cùng thở dài một hơi. Trong lòng hạ quyết tâm sau này nếu không phải lúc khẩn cấp thì tuyệt sẽ không khoe khoang trước mặt chúng nữ. Chứ mà bị bắt được nhược điểm lại phải phí một phen tâm tư giải thích thì khổ. Vừa mới nằm lên trên giường chuẩn bị thoải mái nghỉ ngơi một lúc, không ngờ tiếng điện thoại trên người đột nhiên vang lên. Hướng Nhật lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn thoáng qua tên người trên màn hình, là thằng anh vợ mặt trắng gọi tới. Kỳ quái, không phải vừa mới gặp mặt sao? Tại sao giờ lại gọi tới? Làm sao vậy? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Hướng Nhật uể oải nói. Có thể khiến thằng anh vợ mặt trắng vừa mới rời đi lại gọi điện thoại tới ngay như vậy khẳng định không phải là sự việc bình thường. Nhất định đã xảy ra vấn đề gì? Người ngươi bắt được đã chạy thoát rồi. Bên kia của điện thoại truyền đến âm thanh đặc biệt âm trầm anh vợ mặt trắng. Chạy. Hướng Nhật kinh ngạc. Rất nhanh phản ứng, tại sao lại nhanh như vậy? Ta vừa rồi không phải đã phế đi tứ chi của hắn sao? Không phải người này, là người hôm qua ở trong quán rượu. Điều này sao có thể chứ? Hướng Nhật càng cảm thấy không thể tin được. Ngày hôm qua mặc dù không có hạ sát thủ nhưng sợ đối phương còn có sức phản kháng, cho nên hắn đã ra tay khá nặng nề. Mới chỉ qua một ngày ngắn ngủi, Hướng Nhật căn bản không tin rằng đối phương có sức mạnh hồi phục nhanh như vậy. Trừ phi thân thể của bọn họ cũng dị thường như chính mình. Nhưng mà điều này khó có khả năng xảy ra. Nếu thật sự bọn họ giống mình, ngày hôm qua làm sao mà mình có thể dễ dàng đắc thủ như vậy chứ? Ta cũng rất nghi ngờ. Không đợi hắn tiếp tục tưởng tượng, âm thanh âm trầm của anh vợ mặt trắng lại truyền đến. Tiếp theo dường như suy nghĩ sâu xa một lúc, lại hỏi, ngày hôm qua lúc ngươi rời khỏi quán ba, có hay không làm cho hồ ly cùng ba lang bọn chúng nhận ra được điều gì? Ngươi hoài nghi là lũ kia được bọn chúng cứu thoát. Hướng Nhật lập tức hiểu ý tứ của thằng anh vợ, quả thật có khả năng này. Nghĩ lại chính mình hôm qua nói những lời này chắc đã làm cho hai tên khốn này sợ hãi muốn chết. Xem ra bọn chúng bí quá hóa liều làm ra sự việc này cũng không phải là không có khả năng. Không sai, anh vợ mặt trắng khẳng định nói. Lúc này, Hướng Nhật cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm, đem sự việc ngày hôm qua tại quán bar kể lại một lần. Sau khi nghe xong, đầu kia điện thoại truyền đến âm thanh lầm bầm lạnh lẽo, quả nhiên là bọn chúng. Nói xong, cũng không có chào, trực tiếp cúp điện thoại. Hướng Nhật biết thằng anh vợ phải đi tìm mấy tên phản đồ phiền toái. Bất quá hắn cũng minh bạch, phỏng chừng đi cũng không thu hoạch được gì. Bọn khốn kia nếu có thể làm ra chuyện như vậy chỉ sợ cũng đã chuẩn bị tốt đường lui cho chính mình. Nói không chừng hiện tại đã lên chuyến bay đến nước Mỹ rồi. Đối với việc này Hướng Nhật cũng không phải quá lo lắng. Nếu biết địa điểm cụ thể của tổ chức đứng phía sau kia, hắn cũng không lo lắng đối phương chạy thoát. Hiện tại cần phải cân nhắc chính là làm sao tìm được cái cớ đi sang nước Mỹ, nếu không sinh hoạt tùy lúc đều có thể thu được, đại lệ, làm cho người ta tan xương nát thịt như chơi. Như vậy trong cuộc sống hàng ngày thật ức chế, kích thích thì kích thích nhưng việc này không phải là một hảo sự làm cho tinh thần và thể xác người ta sung sướng. Đang nghĩ ngợi, ngoài cửa đúng lúc vang lên tiếng đập cửa, vào đi. Hướng Nhật cũng không có khóa cửa, miễn cưỡng mở miệng nói. Phạm Thải Hồng, Phạm đại tiểu thư thân thể nhẹ nhàng tiến vào, đem cánh cửa khóa trái lại, sau gió chậm rãi tiến đến gần bên giường. Hướng Nhật trong lòng cả kinh, nữ nhân này thật sự sẽ không lớn mật như vậy chứ? Kỳ hạn một tháng chưa tới, hay là nàng định dùng vũ lực chăng? Mặc dù trong lòng nghĩ vậy nhưng Hướng Nhật biểu hiện ra bên ngoài lại là không hề thích đối phương. Tại sao lại ngươi? Bác gái họ Phạm A, ngươi có thể để cho ta an tĩnh một lúc hay không? Ta thật sự không có tâm tình cùng ngươi vui đùa. Phạm Thải Hồng dường như đối với lời nói của nam nhân không có nghe thấy, lạnh lùng thốt. Ngươi hiện tại có hai lựa chọn, dạy ta dị năng phi thiên, bay, hoặc là dị năng thuấn di ngươi vừa mới thi triển kia. Vừa nói, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Hướng Nhật không nhịn được đảo cặp mắt trắng dã. Nữ nhân này tưởng rằng việc gì cũng dễ dàng như ăn cơm sao chứ. Nhưng mà bởi vì đối phương vừa mới hóa giải một mối nguy hiểm, Hướng Nhật cũng không lập tức đuổi người đi. Thản nhiên quay lại nhàn nhạt nói, đáng tiếc, vẫn câu nói kia, không thể dạy cho ngươi. Phạm Thải Hồng lại không chút để ý, trước ánh mắt kinh dị của nam nhân, nhẹ nhàng giật vạt áo trước ngực mình, lộ ra hơn phân nửa da thịt trắng như tuyết cùng với một phần tuyết lê mềm mại đầy dặn mê người. Ngươi muốn làm gì? Nói cho ngươi biết ta không phải là loại người tùy tiện. Hướng Nhật nuốt nước miếng, con mắt thẳng tắp, đậu hũ đưa tới cửa ngu gì không ăn. Đồng thời trong lòng không khỏi thầm chửi, CCC, quả lê lão tử mua về còn không lớn như vậy. Chỉ cần để cho ta học được một dị năng trong đó, ta có thể cho ngươi hai lần cơ hội. Phạm Thải Hồng ngự khí tràn ngập dụ hoặc nói. Hai lần cơ hội? Đây không phải là nói có thể bồi mình hai lần lên giường sao? Hướng Nhật trong lòng đại dao động, đây là vụ mua bán rất có lời. Đáng tiếc hắn không có năng lực này, bởi vì khả năng của hắn căn bản không phải là dị năng, trừ phi đối phương cũng có lực lượng như hắn. Mắt thấy đối phương có vẻ động tâm, Phạm Thải Hồng lại tăng thêm chút lừa, thế nào? Phải biết rằng, đến bây giờ còn chưa có bất kỳ nam nhân nào được động vào ta. Muốn nói mình là một hoàng hoa đại khuê nữ thì cứ việc nói thẳng, cần thiết phải vòng vo như vậy sao? Hướng Nhật vẻ mặt đau khổ nói, ta sợ 18 năm sau ngươi lợi dụng con ta tới tìm ta báo thù. Nữ nhân điên họ Phạm này rất hay thay đổi. Trong khoảng thời gian ngắn Hướng Nhật cũng không biết đối phương nói thật hay giả. Hơn nữa với nhân phẩm của nàng Hướng Nhật không phải rất tín nhiệm. quỷ mới biết nữ nhân điên này sẽ làm ra chuyện gì. Cho dù để cho nàng học được, sợ rằng tuy nàng không nuốt lời nhưng cũng sẽ làm ra việc cốt nhục tương tàn, độc kế nham hiểm biến thành sự thật, chính mình cẩn thận một chút cũng tốt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 413, nhất định phải yêu chiều nàng thật tốt mới được, ta cũng không giống như người nào đó, đáp ứng rồi lại đổi ý một cách nhanh chóng. Chỉ cần để cho ta học xong một trong hai dị năng, hai lần cơ hội ngươi muốn thế nào cũng được. Hơn nữa ngươi có thể hoàn toàn yên tâm, ngươi cho rằng ai cũng thích sinh hài tử hay sao? Hừ hừ, ta coi như là bị quỷ xui khiến hoặc là bị chó điên cắn. Phạm Thải Hồng hừ lạnh nói. Đối với vấn đề nam nhân hoài nghi mình, nàng cực kỳ xem thường. Hướng Nhật biết nàng chỉ gà mắng chó là nhằm về mình, cũng không để ý, vô tội vuốt vuốt cái mũi nói, ta có hơi kỳ quái. Bác gái Phạm, đối với ta ngươi không có một tí tình cảm nào, tại sao chỉ vì học cái dị năng kia mà ngươi tình nguyện đem thân xử nữ đã giữ gìn hơn 40 năm dâng ra vậy? Cái gì? Thân xử nữ? Phạm Thải Hồng mặt hơi đỏ lên, nhưng lập tức hung dữ nhìn chằm chằm nam nhân, ta từng nói cho ngươi ta là xử nữ hay sao? Hướng Nhật hơi ngạc nhiên, nữ nhân này vừa rồi không phải đã nói hay sao? Trước mắt quên liền, không thay đổi nhanh vậy chứ? Không phải ngươi nói ngươi chưa từng bị nam nhân động đến hay sao? Không sai, ta đã nói như vậy. Phạm Thải Hồng thản nhiên thừa nhận, tiếp theo liền liếc nam nhân một cái. Nhưng ta đã nói qua không bị nữ nhân động đến hay sao? Hướng Nhật lập tức nghe lời, đờ miệng, thiếu chút nữa thì quên nữ nhân này là dân đồng tính. Nghĩ đến chuyện này, Hướng Nhật không khỏi cả người nổi da gà, nhìn nữ nhân gần trong gang tấc, dục hỏa lúc đầu tiêu tan hơn phân nửa. Bác gái, ngươi có thể cách ta xa một chút được không? Lúc này khoảng cách giữa hai người không đến một thước. Hướng Nhật tựa vào đầu giường, mà Phạm Thải Hồng thì quỳ nằm trên giường, nửa người trên nghiêng tới trước, hai tay đặt hai bên thân thể nam nhân, tình cảnh như vậy, nói mập mờ bao nhiêu thì bấy nhiêu mập mờ. Ngươi rất sợ ta đứng gần ngươi như vậy sao? Thấy vẻ mặt nam nhân có chút căm ghét, Phạm Thải Hồng trong lòng không lý do mà tự nhiên kích động. Sợ? Nói đùa gì vậy? Cái chữ này đến bây giờ ta còn chưa biết nó viết như thế nào. Vì tôn nghiêm của nam nhân, Hướng Nhật quyết không nhượng bộ. Vậy tại sao ngươi bảo ta cách xa một chút? Còn không phải sợ là gì? Phạm Thải Hồng không buông tha nói. Hướng Nhật nghe lời nhưng lập tức kịp phản ứng. Quỷ mới biết ngươi có chủ ý gì với ta. Vạn nhất ngươi thừa dịp ta không chú ý đánh lén ta thì làm sao? Đánh lén ngươi? Bị nói có hành động tiểu nhân như vậy, hai mắt Phạm Thải Hồng lập tức trừng lên. Gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, tiếp theo lại nghĩ tới vẻ mặt căm ghét vừa rồi của nam nhân, trong lòng không khỏi tức giận. Đầu bốc hỏa, hung hăng đưa tay chộp về phía nam nhân, mà chảo này cũng không cố ý liền bắt được bộ vị quan trọng ở thân dưới nam nhân. Hướng Nhật cũng không ngờ tới đối phương thật sự sẽ dùng chiêu số đánh lén để nhất hèn hạ vô sỉ, hạ lưu này, bởi vì khoảng cách quá gần, muốn tránh thoát là không thể. Rất dễ dàng đã bị bắt được mệnh căn. Càng đáng hận chính là không ngờ không thể khống chế mà cứ bành trướng lên. Điều này làm hắn cảm thấy xấu hổ, nhất thời quên rằng đối phương đang nắm lấy mệnh căn của hắn. Phạm Thải Hồng vẻ mặt cũng quái dị vô cùng, vốn nàng chỉ định cấp cho nam nhân một tí giáo huấn. Đối phương đã nói mình muốn đánh lén hắn vậy cho hắn thỏa mãn ý nguyện, đánh lén cho hắn biết tay. Nhưng mà, nàng hoàn toàn không nghĩ tới phải gặp loại tình huống này. Vừa rồi một chảo nắm vật trong tay, nàng còn không biết là cái gì, nhưng khi nó tự động lớn lên, nàng lập tức minh bạch tay mình nắm chính là biểu tượng đặc thù giống đực của nam nhân. Lúc này, muốn buông không được, không buông cũng không xong. Muốn buông bởi vì dù sao đây cũng là chỗ tư mật của nam nhân, mình là một phụ nữ cầm lấy. Quá mức mập mờ, không muốn buông bởi vì không cam lòng, vốn định cho nam nhân một cái giáo huấn. Cứ như thế buông ra thật sự quá tiện nghi cho hắn. Bởi vì đầu đang nghĩ vậy, nên tay vẫn gắt gao nắm chặt vật cứng rắn, không hề có ý buông bỏng. Hướng Nhật đã tỉnh táo trở lại, trong lòng giờ khóc giờ cười đồng thời sắc mặt âm trầm nhìn Phạm Đại Tiểu Thư, còn không buông tay ra, ngươi muốn chết phải không? nhưng mà bởi vì nhược điểm của mình đang bị đối phương nắm giữ trong tay, Hướng Nhật giọng điệu nghe có chút quái dị. Ngoại trừ vẻ uy hiếp bề ngoài, dường như còn mang một chút ít sự thỉnh cầu. Vốn đang tự mình đấu tranh với chính mình, Phạm Thải Hồng vừa nghe được lời uy hiếp của nam nhân, lập tức xác định được chính mình lúc này nên làm gì, đè ép sự ngượng ngùng xuống cả giận nói, ta không buông thì thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể ăn ta? Nếu như nhẹ nhàng nói chuyện, Phạm Thải Hồng còn có thể cân nhắc buông ra, nhưng nam nhân đã nói như vậy nàng cũng không định để lại chút mặt mũi cho nam nhân. Bất chấp ngượng ngùng trong lòng, nhéo mạnh vật cứng nằm trong tay, Hướng Nhật kêu lên một tiếng, không phải đau nhức, mà là hắn không ngờ, có cảm giác. Mặc dù hưng phấn sinh lý, nhưng Hướng Nhật cũng không hy vọng mệnh căn của chính mình tiếp tục bị nữ nhân điên nắm giữ. Hít sâu một hơi nói, ngươi tốt nhất không nên ép ta ra tay. Mắt thấy tới mức này rồi mà nam nhân vẫn còn ra vẻ hung dữ. Phạm Thải Hồng trong lòng càng giận dữ, nàng không biết tiếng rên gì vừa rồi nam nhân là sảng khoái, tưởng rằng đối phương thống khổ kêu thảm thiết, vừa hung hắn mà nhéo một cái, muốn cảnh cáo đối phương không nên quá kiêu ngạo. Cao, Hướng Nhật trong lòng mắng to, không để lời ta nói vào tai phải không? Tốt lắm, ngươi một nữ nhân cũng dám làm như vậy, lão tử còn cái gì mà không dám? Dứt khoát không làm thì thôi, đã làm thì làm cho xong, thừa lúc cô ả không phòng bị. Hai tay hắn liền hung ác đặt lên hai khối mềm mại đang vun cao trước ngực Phạm Đại Tiểu Thư. CBN, ngươi bắt tiểu đệ của ta, ta tóm vú ngươi, chúng ta huề nhau, cũng không tính là quá phận. Phạm Thải Hồng cực kỳ hoảng sợ, vốn bởi tức giận vì nam nhân coi thường nàng, lúc này mới trả thù đối phương. Nhưng mà không nghĩ tới đối phương cư nhiên dám xâm phạm chính mình, bởi vì quá bất ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn cũng quên phản kháng, tùy ý để nam nhân nắm lấy bộ vị mẫn cảm của nàng. Hướng Nhật tự nhiên nhào nặn bộ phận mềm mại co giãn này, làm cho vật trong tay biến đổi thành đủ loại hình dạng. Trong lòng cảm thán, nữ nhân này ngoại trừ sở thích có chút bất bình bình thường, vóc người coi như là không tồi, nơi nào nên lớn thì lớn, nơi nào nên nhỏ thì nhỏ, miễn cũng xứng đáng với hai chữ, cực phẩm. Phạm Thải Hồng mấy lần muốn bất tỉnh nhân sự, tuy nói cùng nam nhân tiếp xúc thân thể không phải lần đầu tiên, nhưng lần này là nơi mẫn cảm nhất của mình. Địa phương này nàng vẫn chưa từng bị nam nhân động đến, coi như nàng từng có một ít tình nhân cũng đều vô phước, hưởng dụng qua nó. Nhưng hôm nay lại bị nam nhân tùy ý đùa bỡn. Ngay lập tức, hai mắt đỏ bừng, cũng chẳng quan tâm trong tay vẫn còn nắm giữ mệnh căn của nam nhân. Dương nanh múa vuốt chụp vào sau gáy đối phương. Hướng Nhật không kịp đề phòng, bị gục ở trên giường, hai người nhất thời ngã nhào cũng một chỗ. Phạm Thải Hồng dường như đã điên lên rồi, liều mạng mà đánh nam nhân, đánh không được, lấy tay cào, dùng răng cắn, nghiễm nhiên thật sự quên rằng nàng còn có dị năng. Tuy rằng sẽ không bị thương, nhưng Hướng Nhật vẫn khó chịu, đối phương không phải nữ nhân của hắn, nào có tư cách làm nũng với hắn như vậy. Lập tức cũng không chậm trễ, phần eo dùng lực một chút, đem Phạm Thải Hồng đang ở trên người hắn lật xuống, sau đó chính hắn cả người đè lên thân thể đối phương. Để phòng đối phương lại phản kháng, Hướng Nhật một tay nắm chặt hai cổ tay Phạm Thải Hồng, đè lên trên đầu giường. Ngươi buông ta ra. Bởi vì toàn thân bị khống chế không thể nhúc nhích, Phạm Thải Hồng chỉ có thể phẫn hận nhìn nam nhân. Hận không thể lập tức từ trong ánh mắt bắt bắn ra phi đao để đem nam nhân bắn thủng lộ chỗ như cái rổ. Dựa vào cái gì? Vừa rồi ngươi ở trên người ta, chơi đùa, lâu như vậy, hiện tại cũng nên đến lượt ta. Hướng Nhật tà tà cười, đồng thời đem đối phương ôm chặt hơn. Hai người vốn đã rất thân mật. Hướng Nhật tăng thêm sức liền làm các vị trí thân thể song phương như dính sát lấy nhau. Phạm Thải Hồng lập tức cảm giác được rõ ràng ở bụng dưới có một cây gậy nóng rực cứng rắn chống vào. Không cần nghĩ cũng biết đó là vật gì. Hàm răng nghiến kèn kẹt, cố gắng mới nói ra được mấy chữ. Ta sẽ giết ngươi. Ngươi không phải nói cho ta hai lần cơ hội hay sao? Hiện tại đã muốn đổi ý. Ta chỉ muốn thu lấy thù lao sớm một chút mà thôi. Hướng Nhật không chút để ý đến uy hiếp của nàng. Dù sao cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra, uy hiếp của đối phương chỉ là ảo tưởng tốt đẹp trong lòng cô ta mà thôi. Không có sự phối hợp của mình thì uy hiếp này nhiều lắm chỉ là một câu nói suông. Ta còn chưa chuẩn bị tốt. Vừa nghe nam nhân nói như vậy, Phạm Thải Hồng không khỏi luống cuống. Nàng căn bản là không có ý thực hiện ước định này, thầm nghĩ từ nam nhân lừa được dị năng đến tay, về phần chuyện sau đó, hoàn toàn không nằm trong phạm vi lo lắng của nàng. Nàng đã nói rất rõ ràng, chỉ khi nàng học xong mới có thể chi ra thù lao. Đến khi học xong, lúc nào thực hiện mới chính là vấn đề. Dù sao chính mình vừa rồi cũng không quy định thời gian, qua 3 năm hay 10 năm rồi tính. Khi đó sợ rằng nam nhân đã sớm quên, vừa có thể học dị năng này của nam nhân, vừa có thể làm cho đối phương ngỡ ngàng. Đối với Phạm Thải Hồng quả thật chính là chuyện vui sướng nhất trong đời người. Hướng Nhật mặc dù không biết ý định của đối phương, nhưng trong lòng hắn đã sớm hoài nghi âm mưu của Phạm Đại Tiểu Thư. Lúc này thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng, trong lòng thầm kêu sảng khoái, trên mặt giả ra một bộ dáng cấp bách không thể nhịn được. Ngươi không chuẩn bị tốt cũng không sao, ta chuẩn bị tốt là được. Nói xong, cố ý cúi đầu miệng mở rộng làm ra tư thế muốn hôn. Phạm Thải Hồng bị dọa làm cho cuống quýt lắc đầu, một bên ra sức giãy giụa một bên lớn tiếng kêu lên, sở sở, an tâm, tiểu uyển. Hướng Nhật nghe vậy hoảng hốt, nếu kinh động đến mấy vị đại tiểu thư thì hắn làm sao có thể giải thích. Lập tức lấy tay che miệng nàng lại. Không ngờ Phạm Thải Hồng tàn nhẫn, thấy tay nam nhân phủ xuống, há miệng hung hăng cắn một cái. May mà Hướng Nhật da thô thịt dày, thật sự cũng không sợ bị cắn thêm vài cái. Hơn nữa như vậy lại có thể ngăn miệng đối phương, cuối cùng thở phào một hơi. Thấy nữ nhân điên vẫn như cũ dùng ánh mắt giết người trừng mắt nhìn mình, Hướng Nhật thấp giọng nói, ngươi, trước đừng hét nữa, lần này chúng ta hòa được không? Ngươi nằm mơ. Phạm Thải Hồng vẫn đang gắt gao cắn bàn tay nam nhân nói chuyện, ngữ khí không rõ ràng lắm. Muốn nhẹ nhàng như vậy mà có thể bỏ qua việc này, quả thật là nằm mơ. Vậy ngươi muốn thế nào? Hướng Nhật khó chịu nói, trong lòng hạ quyết tâm, sau này kiên quyết không để nữ nhân điên này tiến vào phòng mình. Phạm Thải Hồng nhả bàn tay đang cắn ra, vẫn đang mang theo một tia sát ý nhìn nam nhân, rất đơn giản. Hứa dạy ta học được cả hai dị năng. Nói cho ngươi biết cái này không thể dạy. Nếu có thể dạy ta còn phải nói nhảm với ngươi sao? Lúc này Hướng Nhật vô cùng tức giận. Ta sẽ nói với Tiểu Uyển các nàng, nói ngươi cường bạo ta. Phạm Thải Hồng sử dụng tuyệt chiêu, quyết định cho nam nhân một cái tàn nhẫn. Hãy đi đi, ta không ngăn cản ngươi. Hướng Nhật ngoài ý muốn vẫn bình tĩnh, lạnh lùng buông đối phương ra rồi đứng dậy rời giường. Hắn rất ghét nữ nhân vô cớ gây sự, nhất là loại nữ nhân ngang ngạnh như thế này. Phạm Thải Hồng không biết phải làm sao, nàng tưởng rằng lần này nam nhân khẳng định sẽ phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, không ngờ lại thu được kết quả như vậy. Được lắm, ngươi nhớ kỹ cho ta. Phẫn hận từ trên giường bò dậy, Phạm Thải Hồng ném lại một câu nói tàn nhẫn. Đùng đùng nổi giận đi ra khỏi căn phòng, vốn ý định của nàng khi tiến vào phòng nam nhân là lấy sắc đẹp dụ dỗ đối phương. Đương nhiên chỉ là sắc dụ mà thôi, còn chưa tới mức phải hy sinh thân thể của mình. Nhưng mà không chỉ câu dẫn không thành công, mà bởi vì một chút sai lầm cuối cùng đem mình rơi vào tình trạng như vậy. Điều này làm cho nàng không sao nuốt nổi cục tức này, nhưng mà nàng cũng không muốn mách lẻo. Mà là chuẩn bị cho nam nhân một sự trả thù có tính đả kích càng mạnh hơn. Hướng Nhật cũng biết nàng căn bản sẽ không ra vẻ đáng thương nói với chúng nữ là mình cường bạo nàng. Lại tiếp tục quay về nằm trên giường. Suy nghĩ miên nam một hồi. Cơn buồn ngủ cũng kéo đến. Mơ mơ màng màng mà đi gặp Chu Công. Vừa cảm giác ngủ được mấy giờ. Khi tỉnh lại trời đã tối sầm. Vội vã rửa mặt. Hướng Nhật đi xuống lầu chuẩn bị ăn cơm chiều. Chúng nữ vẫn như cũ tụ tập ở phòng khách xem tivi, nhưng mà trong bếp đã truyền đến mùi thơm, phòng chừng lập tức có thể dùng bữa. Khi nghe được tiếng bước chân từ thang lầu, Sở Sở tinh mắt đã phát hiện nam nhân, vẻ mặt hưng phấn chạy tới, Hướng Quỳ, anh được giải nhất. Cái gì giải nhất? Hướng Nhật nghe nói xong có chút khó hiểu.